Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1060, Thánh Quan Thành. Nguyên tổ thú đuôi nhọn Thánh Quan Thành, bước lên nguyên tổ thú phần lưng duy nhất cổng vào, trừ xuyên qua Thánh Quan Thành con đường này, không có những biện pháp khác có thể bước lên nguyên tổ thú phần lưng. Nguyên tổ thú phần lưng có không bao giờ tiêu tán bảo vệ kết giới. Toàn bộ kết giới duy nhất lỗ hổng chính là đuôi nhọn chỗ ở Thánh Quan Thành. Bất kỳ một người nào thiên tai chi vương đều có tư cách dẫn tộc nhân ở nguyên tổ thú phần lưng xây thành. Không có thiên tai chi vương thành phố, tối đa chỉ có thể đi Thánh Quan Thành tiến hành giao dịch. Trừ những thứ này ra tuyệt đối không cho phép xuyên qua Thánh Quan Thành bước lên nguyên tổ thú. Phần lưng một bước, nhưng mà gần đây mấy tháng lệnh cấm này lại có bị phá vỡ dấu hiệu. Nguyên nhân không phải hắn, mấy ngàn bảo vệ cự thú bỏ mình, cự thú trên lưng thành phố vậy bị hủy diệt. Chỉ có bộ phẩm mây thợ săn và trước thời hạn nhận được tin tức bỏ thành mà chạy sinh mạng may mắn còn sống sót. Trừ những thứ này ra người, còn có một chút chí cường bất hủ bảo vệ cự thú trên lưng thành phố người đã trước thời hạn chạy trốn. Triệu Mục không dự định đối với chí cường bất hủ bảo vệ cự thú ra tay. Nhưng là trong thành các tộc sinh mạng lại không biết một điểm này. Mặc dù chí cường bất hủ bảo vệ cự thú đã tụ tập ở nguyên tổ thú bên người, nhưng cái này vẫn là không cách nào mang đến tuyệt đối cảm giác an toàn. Chỉ có nguyên tổ thú có thể mang cho các tộc sinh mạng tuyệt đối cảm giác an toàn. Cái này làm cho đủ để chứa mấy chục triệu dân Thánh Quan Thành tạm thời bây giờ đầy ắp cả người. Triệu Mục đến Thánh Quan Thành thời điểm, ngoài cửa thành mặt đã trở đầy lều vải. Có thể nhìn ra, bị trận ở cửa thành bên ngoài các tộc sinh mạng tâm trạng khẩn trương. Bề ngoài thoạt nhìn là bởi vì hắn hủy diệt hơn một nửa bảo vệ cự thú. Nhưng là Triệu Mục lại biết nguyên nhân thực sự là một ít bảo vệ cự thú phần lưng thành phố người. Điều khiển đã sớm đối với thiên tai chi vương cực kỳ bất mãn. Bọn họ đang mượn trước lần này chuyện kiện bức bách thiên tai chi vương nhà. Mọi người đều biết, thông thường bất hủ bảo vệ cự thú trên lưng thành phố nhất sinh nhiều sống mấy chục đến mấy triệu nhân khẩu. Cái này một loại thành phố, bất quá là thành nhỏ và trung thành. Chí cường bất hủ bảo vệ cự thú, căn cứ dáng người lớn nhỏ khác biệt phần lưng cũng đủ để sinh hoạt mấy chục triệu đến mấy trăm triệu người. Cái này một loại thành phố, đã là đại thành và thành lớn. Một cái thành lớn so trăm cái đại thành nhân khẩu còn muốn hơn. Trước mắt tổn thất đều là bất hủ bảo vệ cự thú. Cho nên vân trung thế giới các tộc sinh mạng thật ra thì còn xa xa không có thương cân động cốt. Chí cường bất hủ bảo vệ cự thú phần lưng đã khổng lồ giống như đại lục. Nhưng mà theo nguyên tổ thú so sánh liền kém qua xa. Nguyên tổ thú trên lưng đủ để sinh hoạt mấy tỷ tỷ nhân khẩu. Ngay cả là mấy chục thiên tai chi vương và tộc nhân của bọn họ cũng không quá chiếm cứ không tới một phần vạn, còn dư lại địa phương thà trống không, thiên tai chi vương cũng sẽ không để cho các tộc sinh mạng đặt chân. Cùng loại tộc cũng không được, chỉ có đàn xanh vu cùng một thành phố chảy cùng chủng huyết mạch tộc nhân mới cho phép ở nguyên tổ thú trên lưng sinh hoạt. Loại này không công bình. Tự nhiên để cho từng cái đại thành và thành lớn thành phố người nắm quyền sinh lòng oán phẫn. Lần này, bọn họ chính là muốn dò xét một chút. Nếu như có thể thành công đem thành phố chuyển tới nguyên tổ thú trên lưng, bọn họ có đất đai và tài nguyên đều đưa bảo tăng vô số lần. Cho tới bây giờ, thánh quan bên trong thành bên ngoài đã truyền lưu mấy loại giải thích. Một loại trong đó là thủ hộ cự thú hàng loạt bị giết chính là thiên tai chi vương âm thầm làm. Còn có mấy ngàn tòa thành nhỏ và trung thành hủy diệt chính là bởi vì thiên tai chi vương không để cho các tộc đem thành phố xây ở nguyên tổ thú trên lưng. Chính là bởi vì thiên tai chi vương ích kỷ mới đưa đến mấy ngàn thành phố hủy diệt. loại thuyết pháp này đương nhiên là bêu xấu, nhưng là không thể không nói đúng là có mấy phần không chính đáng. Trên thực tế, Triệu Mục đối với những thiên tai này vua vậy cảm thấy rất nghi ngờ. Bọn họ tại sao không cho phép không có thiên tai chi vương thống trị thành phố rời đến nguyên tổ? Thú trên lưng, phải nói không cùng loại tộc thì thôi, nhưng mà coi như là cùng là loài người cùng một chủng tộc. Chỉ cần không phải ra đời từ cùng một thành phố, thiên tai chi vương cũng không biết chút nào mềm tay. Ở một cái trong đó thành lớn, Triệu Mục còn thấy một quyển tiểu thuyết. Nội dung đại khái là nguyên tổ thú trên lưng thiên tai chi vương thống trị thánh thành bên trong. Thiên tai chi vương nữ nhi bởi vì cho thỏa hiếu kỳ nguyên tổ thú ra hết thảy. Cuối cùng trộm rời đi nguyên tổ thú phần lưng. Theo một cái thành lớn thành chủ chi tử mến nhau cuối cùng có em bé. Ở giữa quá trình rất khúc chiết, nhưng là toàn thể mà nói vẫn là rất hạnh phúc. Nhưng đã đến kết cục, thiên tai chi vương tự tay giết nữ nhi và ngoại tôn. Hơn nữa lấy thiên tai quyền bính phong tỏa ở bảo vệ cự thú. Để cho bảo vệ cự thú phần lưng thành lớn không có một người có thể rời đi bảo vệ cự thú từ ngoài. Giới lấy được tài nguyên, như vậy vây hãm 30.000 năm, sống sờ sờ ở không làm thương hại bảo vệ cự thú dưới tình huống đem toàn bộ thành lớn tất cả mọi. Người sống chết đói, tiểu thuyết ở cuối cùng, cố ý điểm danh đây là căn cứ một cái hoàn toàn chân thật câu chuyện soạn lại tới. Ở giữa chi tiết là biên, nhưng là toàn thể chủ tuyến là hoàn toàn chân thật nội dung. Như vậy có thể gặp, thiên tai chi vương tuyệt đối không cho phép bất kỳ thánh thành ra người bước lên nguyên tổ thú. Phần lưng. Bọn họ vậy tuyệt đối không cho phép bất kỳ thánh thành người trong theo những thành thị khác ở giữa. Đồng tộc lưu lại huyết mạch, lựa chọn vây một thành người thiên tai chi vương căn bản là giết gà cho khỉ xem. Thông qua loại chuyện này, cảnh cáo những thứ khác tất cả đại thành và thành lớn. Triệu Mục bước lên nguyên tổ thú cái chót đuôi, ở thánh quan bên ngoài thành dựng một cái lều vải, vật liệu là đám mây. Theo mọi người giống nhau yên lặng chờ đợi, cách cửa thành và tường thành, Triệu Mục xa xa liền cảm giác được bên trong thành kinh khủng kia thiên tai lực. Hôm nay thánh quan thành ít nhất có một vị thiên tai chi vương trấn giữ. Hắn rất kỳ quái những thiên tai này vua rốt cuộc nghĩ như thế nào. Cũng 2 năm liền vậy không có một cái đi ra điều tra là ai ở tàn sát bảo vệ cự thú. Triệu Mục liền ở cửa thành bên ngoài, mỗi ngày phân tâm đem bảo vệ tâm dung nhập vào thời gian mê thành. Hắn bây giờ không nóng nảy, mấy ngàn cái bảo vệ tâm không phải trong thời gian ngắn là có thể hoàn toàn dung hợp là một. Đảo mắt 2 tháng trôi qua, không có cái mới bảo vệ cự thú bị săn giết, bộ phận chạy trốn đến thánh quan thành các tộc sinh mạng bắt đầu về nhà. Thánh quan người bên trong thành miệng bắt đầu giảm thiếu, dừng lại ở ngoài thành các tộc sinh mạng. Nếu như là chỗ thành phố bị hoàn toàn phá hủy không nhà để về mây thợ săn. Rốt cuộc vào lúc này được phép tiến vào thánh quan thành. Triệu Mục đi theo đám người, ở cửa thành ghi danh sau này tiến vào thánh quan thành. Ngày này, cái cuối cùng dừng lại ở ngoài thành sinh mạng tiến vào thánh quan thành. Cửa thành tạm thời đóng cửa, thánh quan thành trên trời đột nhiên xuất hiện một đóa toàn thân cuồn cuộn khói đen khổng lồ mây đen. Thấy cái này đóa mây đen, phần lớn trí khôn sinh mạng cũng mặt đầy sợ, bởi vì đây là thiên tai mây, thiên tai cự thú và thiên tai chi vương bắt mắt nhất tượng trưng. Thiên tai mây chỗ đi qua chính là tai nạn chỗ đi qua. Lúc này bên trong thành thiên tai chi vương đột nhiên bây giờ gọi ra thiên tai mây. Thánh quan bên trong thành nhất thời lòng người bàng hoàng. Bỗng nhiên, thiên tai mây từ trên trời rơi xuống. Tốc độ rất chậm, nhưng mà cái này mang cho bên trong thành các tộc sinh mạng sợ hãi và cảm giác bị áp bách nhưng lợi. Hại hơn, bên trong thành khắp nơi đều là kinh hoàng chạy thục mạng bóng người. Nhưng mà thánh quan bên trong thành đã dùng bảo vệ tâm triển khai bảo vệ kết giới.